Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 5 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Huyết Ảnh Chiến Đao. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì La Phong vì cứu cha của mình mà bị bắt vào trong đồn cảnh sát. Nhưng mà cũng may, La Phong hiện tại đã là một võ giả rồi, do đó sự cảnh sát không thể nào quản lý được những võ giả này. Vì vậy mà hắn được thả ra. Thì từ cái sự kiện này, Trương Bạch Hạo, cái người mà đã kiếm chuyện với La Phong, lúc này mới run sợ rồi, phải nhờ thúc thúc của gã để an bài, sắp xếp để có thể xử lý qua cái vụ việc này. Vì người thường mà đòi mua chuộc rồi sai người đi đánh giết người một võ giả là tội rất là tội khá là nặng, phải ở tù mấy chục năm lận. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lúc Trương gia đang rối loạn thì mọi người trong gia đình La Phong lại rất vui vẻ. Cơm chiều xong, La Phong đưa đệ đệ La Hoa từ trên lầu tới giữa tiểu khu. La Phong đẩy xe lăn từ từ tản bộ. Gà, chúng ta sống ở tiểu khu này trên 10 năm, còn cha mẹ thì cũng trên 20 năm rồi. La Hoa ngẩng đầu nhìn tiểu khu, mật độ phòng của tiểu khu rất lớn, cây cối cực ít. Sau này chúng ta ly khai khỏi nơi này, giờ ở trong tiểu khu Minh Nguyệt. Mỗi ngày em chỉ cần một mình cũng có thể ra ngoài chơi rồi. Mỗi ngày lên xuống lầu với một người ngồi xe lăn như La Hoa thì quả là việc khó như lên trời. La Phong mỉm cười gật đầu để nhẹ xe lăn. À Hoa nè, sau này chúng ta không cần phải cả năm đều không nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Không phải sống trong một cái phòng nhỏ nữa. Cha mẹ cũng không phải ngủ trên ghế sofa nữa rồi. La Hoa gật đầu lia lịa. Cái ngày này họ hy vọng đã lâu rồi. Có người tới. La Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một người đeo mắt kính còn khá trẻ đang mỉm cười đi tới. Đầu tiên là cười với La Hoa ngồi trên xe lăn, rồi sau đó nhìn về phía La Phong. Là ca phải không vậy? Người là ai? La Phong nghi hoặc nhìn người đó. Người thanh niên mỉm cười nói. La ca, tên là Chu Hoa Dương. Không biết La ca có rảnh không vậy? Nể mặt tiểu đệ, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nha. Chu Hoa Dương. La Phong sực nhớ ra. Thì ra là hắn. Trước đây tên sĩ quan ở trại tạm giam đã từng nói Trương Hạo Bạch đã nhờ Chu Hoa Dương giúp đỡ cho người đối phó với mình. Người chính là Chu Hoa Dương hả? La Phong mỉm cười hỏi. Chu Hoa Dương trong lòng hơi run. Dưới ánh mắt chăm chú của La Phong không khỏi có chút hoảng hốt. Mà gã không hoảng hốt sao được chứ? Nếu La Phong muốn đối phó với gã thực thì gã sẽ gặp rắc rối. Chu Hoa Dương giữ nét mặt tươi cười nói. Đúng là tiểu đệ, là ca nè, chúng ta đi tìm một chỗ nói chuyện đi. Cũng được. La Phong gật gật đầu. Ta cũng có việc muốn nói chuyện với ngươi. Cách bờ nam tiểu khu không xa có một nhà tắm tên là nhà tắm Dương Châu. Nơi đây được coi như là một chỗ để tiêu tiền, cho dù một phòng nhỏ thấp nhất cũng mất 1.000 đồng. La Phong mặc dù đã nghe nói tới nơi này rồi nhưng mà vẫn chưa tới đây bao giờ. Lần này hắn đưa đệ đệ đi cùng tên Chu Hoa Dương tới đó. Nhà tắm Dương Châu là một khu liên hoàn bao gồm ngâm bùn, ngâm châu, tiêu khiển. Tốt lắm, ngươi lui ra đi, có chuyện gì ta sẽ gọi. Trong phòng nhỏ ở nhà tắm Dương Châu, Chu Hoa Dương phân phó. Dân thư tiên sinh. Người phục vụ lập tức đi ra. Căn phòng này tổng cộng có 3 ngăn, mỗi một chỗ là phòng tắm, chuyên dùng để ngâm người. Chỗ thứ hai là phòng nghỉ, có thể uống trà nói chuyện. Phòng thứ ba là phòng tiêu khiển, có mạng, xem TV, ca hát. À Hoa nè, để trong phòng này chơi nha. Ta và Chu Hoa Dương này nói chuyện một chút. La Phong cười, nói.

Lập tức Chu Hoa Dương chào La Phong và đệ đệ La Hoa rồi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có hai huynh đệ La Phong và La Hoa. Trong phòng giải trí. Ca, người lúc nãy tìm ca làm gì vậy? La Hoa cười, nói. Để cảm thấy được hắn rất khách khí. Hắn tới đưa tiền cho chúng ta đó. La Phong cười. Đưa tiền hả? La Hoa kinh hãi biến sắc. Việc xảy ra trong trại tạm giam, La Phong cũng không nói gì với cha mẹ và đệ đệ. Hắn không muốn mọi người lo lắng cho mình. Theo La Phong, đã đi trên con đường võ giả, con đường sau này sẽ khó khăn trùng điệp, nguy cơ khắp nơi. Những việc nguy hiểm khó khăn này không nên nói cho cha mẹ biết thì hơn. Ừ, được rồi, A Hoa nè. La Phong cười, nói. Để kinh doanh cổ phiếu như thế nào rồi? Đệ đệ A Hoa vì suốt ngày ở nhà, bởi vậy cảm thấy hứng thú với tài chính, đặc biệt là cổ phiếu. Tuy còn nhỏ như vậy, nhưng mà gã kinh doanh cổ phiếu cũng được 3 năm rồi. Năm thứ nhất không kiếm ra tiền, 2 năm qua đều lời không ít đó, bây giờ đã có được trên 2 vạn đồng rồi. La Hoa nói. Hả? Nhiều như vậy hả? La Phong sững người. 2 vạn đồng cũng không làm cho La Phong giật mình. Cái khiến cho hắn giật mình chính là hiệu suất kiếm tiền của đệ đệ. Không có gì đâu. La Hoa cười, nói. Kỳ thật chơi cổ phiếu thì cần thứ nhất là tâm lý đó, thứ hai là toán học, chỉ cần khống chế tài khoản, thông qua việc mua bán, mua khi giá thấp rồi bán lại đi theo mọi người, rất dễ thao tác. Chỉ có đôi khi thị trường chứng khoán biến động, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng, năm thứ nhất không kiếm tiền được chính là vì thường xuyên sợ hãi nên bán sớm đó. La Phong nghe như vậy cảm thấy hơi mù mờ. Để kiếm tiền như vậy không tính là cái gì đâu, cao thủ lợi hại mua bán những mặt hàng đặc biệt á, để lời được gấp đôi thì người ta lời gấp 10, thậm chí 20 lần. Đương nhiên hàng đặc biệt thì nguy hiểm lớn hơn, một lần sơ sót là mất sạch, toàn bộ xong đời luôn. La Hoa lắc đầu, nói. La Phong nghe cũng không hiểu lắm, nhưng mà hắn biết một điểm, kiếm tiền qua cổ phiếu là hình thức lãi gộp. Tỷ như đệ đệ, từ mấy ngàn khối tới 2 vạn khối, bỏ ra 3 năm. Nhưng nếu tiền vốn của gã là 100 vạn, vậy có lẽ bây giờ đã có 400 vạn. Mà nếu có vốn 400 vạn thì e rằng đã có tài sản 1.600 vạn rồi. Tiền đẻ ra tiền càng về sau càng nhiều. À Hoa nè, lát nữa về nhà ta cho đệ 50 vạn. La Phong cười, nói. Cố gắng nhiều hơn nữa nha. 50 vạn? Đệ La Hoa sáng mắt lên vẻ kích động. Hôm nay thị trường chứng khoán đang rất giá, gần như đã chạm sàn, có thể kiếm lời nhiều lắm đó. Ngủ chung phòng với đệ nhiều năm như vậy, La Phong sớm đã phát hiện ra. Đệ luôn chờ đợi thị trường chứng khoán rất giá, còn hàng xóm mình là Vương Bá luôn chờ thị trường chứng khoán lên giá. Đệ kinh doanh cổ phiếu kiếm tiền, Vương Bá kinh doanh cổ phiếu để mất tiền. Cao thủ đều chờ đợi thị trường chứng khoán giảm giá hay sao vậy? La Phong thầm nghĩ. Nè, ca kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy? La Hoa vội truy vấn. Chính là do cái tên Chu Hoa Dương vừa rồi đó. La Phong cười. Đệ nè, tiền này đệ cứ dùng đi. Sau này hả, khi ca ca của đệ trở thành võ giả rồi, kiếm tiền còn nhiều hơn nữa đó. Võ giả bình thường kiếm tiền không nhiều, nhưng La Phong hiểu rõ thực lực của mình. Chỉ cần một chiêu khống vật thôi cũng đáng sợ hơn cả súng máy nữa. Dù sao viên đạn chỉ bay thẳng, còn La Phong khống chế mũi nhọn có thể trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Ngày mùng 1 tháng 8 này, vượt qua kiểm tra xong lại bắt đầu bước vào cuộc sống võ giả rồi. Tay phải cầm chén trà của La Phong bóp mạnh một cái. Bập! Chén trà lập tức vỡ vụn, nước trà chảy ra ngoài. Để La Hoa bên cạnh sợ tới mức giật mình. Ca, làm sao vậy? À, không có gì đâu. La Phong lắc đầu cười, trong lòng lại thầm nghĩ. Ta ở trong trại tạm giam tu luyện nguyên năng gen, thực lực đã tăng lên một bước rồi. Sau đó năng lực giác tỉnh nữa, thực lực của ta lại tăng lên nhiều hơn nữa. Bây giờ sức mạnh tốc độ của mình mạnh hơn trước kia nhiều. Tuy rằng thực lực tăng trưởng quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt gì. Sự khống chế của ta vẫn chưa đủ tinh tế. Mới kích động một chút thôi đã bóp vỡ chén trà rồi, hiển nhiên là khống chế sức mạnh không được tốt. Ừ, sáng mai phải đi tới cực hạn võ quán. Từ hôm nay tới ngày mùng 1 tháng 8 còn 20 mấy ngày nữa. Ta phải chăm chỉ tu luyện một chút để có thể thích ứng với tốc độ, sức mạnh của ta, tăng cường thực lực bản thân hơn nữa. La Phong thầm nghĩ. Năm giờ sáng ngày hôm sau, bầu trời cũng bắt đầu sáng lên. La Phong liền đi tới cực hạn võ quán. Do giấy chứng nhận chuẩn võ giả còn chưa có, nên La Phong vẫn sử dụng thẻ học viên cao cấp của võ quán để vào. Sư huynh! Sư huynh tới sớm! Bên trong cực hạn võ quán, trên con đường dọc bãi cỏ có không ít học viên đang luyện tập. La Phong mỉm cười gật đầu, rồi sau đó chạy thẳng lên lầu 3, nơi dành cho học viên cao cấp. Bây giờ hắn còn chưa có giấy chứng nhận chuẩn võ giả, cũng chỉ có thể vào phòng luyện võ của học viên cao cấp, chứ không có tư cách vào khu lầu 4 của giáo viên. Chỉ nghe trong phòng luyện võ truyền đến những tiếng hét lớn, La Phong vừa vào trong đã thấy một thanh niên áo bào trắng đang cầm một cây thiết thương không ngừng múa may. Thiết ca! La Phong cười, gọi. Mới sáng sớm mà đã tới luyện thương rồi hả? Tên điên! Thanh niên áo bào trắng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía La Phong với vẻ vui mừng. Sao mới sáng sớm người lại tới đây rồi? Thôi được rồi, ta nên chúc mừng ngươi một chút nha. Chúc mừng tên điên ngươi vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn võ giả. Hả? Sao huynh biết rồi? La Phong kinh ngạc hỏi lại. Tin tức mình vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn võ giả có rất ít người biết. Tối hôm qua, giáo viên trong lúc dạy chúng ta đã nói học viên cao cấp của võ quán chúng ta, bao gồm tên điên và Dương Ca, đã vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn võ giả rồi. Thanh niên áo bào trắng bất lực sờ đầu. Thấy các ngươi đều vượt qua kiểm tra như vậy, ta cũng không dám chủ quan nữa, do đó sáng sớm hôm nay đã tới luyện thương sớm nè. La Phong gật gật đầu, thì ra là giáo viên nói việc này. Cực hạn võ quán mặc dù có 3 học viên, nhưng mà giáo viên cũng chỉ có 6 người, giáo quan thì cũng vẹn vẹn chỉ có 1. Lúc giáo viên giảng bài, phần lớn đều dạy ở một nơi rất rộng, để cho mấy ngàn học viên cùng nghe giảng. Đương nhiên nếu dạy cho học viên cao cấp thì không cần, cả học viên cao cấp của vũ quán này cũng chỉ có vài người mà thôi. Tên điên nè, ngươi vượt qua kiểm tra sát hạch rồi, sáng sớm tới đây làm gì vậy? Thanh niên áo bào trắng cười, nói. Ngày 1/8 tới đây, ta sẽ tham gia vũ giả thực chiến khảo hạch, vì vậy cần chuẩn bị một chút đó. La Phong cười rồi đi về phía phòng để binh khí cạnh phòng luyện võ. Cửa phòng binh khí không đóng. Trong phòng binh khí bày biện rất nhiều loại: đao, thương, cung, bổng, phủ, chùy, kiếm, mâu. Hơn nữa mỗi một loại binh khí còn phân ra rất nhiều loại nhỏ hơn. Tỉ như là đao thì phân ra đơn thủ đao, song thủ đao. Mà đơn thủ đao cũng có rất nhiều loại khác biệt. Ở dãy để các loại huyết ảnh đao, La Phong mở ra, bên trong bày ra rất nhiều chiến đao đủ loại kiểu dáng. Tất nhiên chúng chỉ là chiến đao mô phỏng mà thôi. Chiến đao mô hình có trọng tâm, sức nặng đều giống như đao thực, chỉ có chất liệu thì kém rất nhiều. Một thanh đao thực có thể chém chết quái thú thì giá lên tới vài chục vạn, còn mấy cái thứ mô phỏng này giá cũng chỉ có mấy trăm đồng thôi. Vèo một tiếng, La Phong rút ra một thanh. Đây là huyết ảnh chiến đao cấp 2, lưỡi dao dày 78 cm, dài 101 cm, rộng 5.2 cm. Mũi đao sắc bén chuyên để đâm. La Phong tùy ý vung vài cái rồi nhíu mày. Từ trước tới giờ mình toàn dùng huyết ảnh chiến đao này thôi, bây giờ sao lại nhẹ vậy chứ? Thanh đao khi trước quen dùng rồi, bây giờ lại cảm giác quá nhẹ rồi. Sức mạnh của ta gia tăng, phải sử dụng đao nặng hơn lên mới cảm thấy thuận tay được. La Phong lại vươn tay lấy ra một huyết ảnh chiến đao khác, chém xuống vài cái phát ra tiếng vèo vèo. Không được, vẫn nhẹ. Cái này cũng quá nhẹ rồi, không vừa tay. Nhẹ quá. La Phong vươn tay lấy ra một cây huyết ảnh chiến đao cấp 2 nặng nhất, không khỏi lắc đầu cười to. Có lẽ thực lực của ta đã tăng lên nhiều lắm rồi, binh khí trong phòng học viên cao cấp cũng không thứ nào thích hợp với ta nữa rồi. La Phong chỉ còn cách ra khỏi tầng 3, theo cầu thang đi lên lầu 4. Lầu 4 là nơi giáo viên của giáo quan. La Phong biết trên lầu 4 cũng có phòng luyện võ, phòng binh khí. Chuẩn võ giả có tư cách vào lầu 4, nhưng mà giấy chứng nhận chuẩn võ giả của hắn bây giờ còn chưa nhận được, không biết có vào được lầu 4 hay không nữa. Ngay đầu cầu thang của lầu 4 có một phòng nhỏ, một lão giả đang ngồi trực ban. Hả? Nơi này không cho phép học viên đi vào nha. Lão đầu trực ban đứng lên, chợt kinh ngạc, cười, nói. Thì ra là La Phong, nghe rằng quán trưởng có nói rồi, ngươi vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn chủ giả rồi đúng không? Thôi được rồi, vào đi. Đa tạ Lý Bá. La Phong thở phào một hơi. Nếu Lý Bá này thực sự nghiêm túc buộc La Phong lấy ra giấy xác nhận chuẩn võ giả thì hắn cũng không có cách nào vào được rồi. Dù sao xét khía cạnh pháp luật, La Phong bây giờ vẫn chưa phải là chuẩn võ giả. Phòng luyện võ tầng 4 trang trí đẹp hơn nhiều, các loại khí tài trang bị cũng có nhiều hạng tốt. Lúc này bên trong phòng luyện võ lầu 4 chỉ có một mình La Phong. Ê, lãng phí thiệt, quá là lãng phí mà, thật sự là quá lãng phí đi mà. La Phong không khỏi lắc đầu, cảm thán.

Lão Phong nè, bây giờ đi theo ta đi tổng bộ nha. Dạ, giáo quan, đợi chút nha, để ta đem huyết ảnh chiến đao này và cái tấm thuẫn này để lại vào kho binh khí cứ đã. La Phong vừa mở lời, Giang Niên đã vươn tay kéo La Phong lại. Để cái gì nữa chứ, giúp đại ở đó đi, nhanh lên, đừng có lãng phí thời gian nữa. Nói rồi Giang Niên kéo La Phong đi thẳng ra cầu thang, vừa đi Giang Niên vừa phân phó. Lão Lý nè, hôm nay e rằng cả ngày là ta không có thời gian đâu, đêm nay vợ của ta hủy đi nha. Dạ, quan trưởng. Lý Bá gật đầu lia lịa. Ông ta vừa dứt lời, Giang Niên và La Phong đã biến mất khỏi tầm nhìn. Giáo quan Giang Niên sử dụng đặc quyền vũ giả, không thèm mua vé, mang theo La Phong tới khu trung tâm thành phố Giang Nam. Giang Nam được chia thành khu trung tâm và 8 đại vệ thành. Phương tiện giao thông giữa khu trung tâm và 8 đại vệ thành là tàu hỏa. Người bình thường muốn lên tàu phải mua trước 3 ngày, thậm chí giá vé còn rất đắt nữa. Còn muốn đi từ một thành phố căn cứ tới một thành phố căn cứ khác, giá vé còn cao hơn nữa. Người thường căn bản là không mua nổi, do đó hay ước dân chúng Giang Nam cả đời đều rất ít có cơ hội ra khỏi thành phố căn cứ. Khu trung tâm thành phố Giang Nam, La Phong và Giang Niên đang sống vai đi bộ với nhau. La Phong nè, thấy khu trung tâm và thành Dương Châu chúng ta khác nhau không? Giang Niên cười chỉ chung quanh. La Phong nhìn bốn phía, lắc đầu, nói. Không có cảm giác gì cả, chỉ là cảm thấy nhiều người hơn thôi, nhiều xe hơn, đường cũng rộng hơn. Còn những thứ khác thì cũng bình thường thôi. Giang Niên mỉm cười. Người mới nhìn thì thấy không khác nhiều, đợi lát nữa sẽ biết thôi. Alo. Giang Niên mở điện thoại di động. Giang Niên, ngươi còn bao lâu nữa mới tới vậy? Màn hình điện thoại di động xuất hiện lão giả vừa nói lúc nãy. Bạch báo nè, 10 phút nữa là tới rồi. Giang Niên mỉm cười. Ừ, ta đã mời chủ quản đại nhân tới rồi, đến lúc đó ngươi không được gây ra sai lầm nữa nha. Lão giả tóc hoa râm trịnh trọng nói. Chủ quản đại nhân. Giang Niên kinh hãi biến sắc. Trong lúc lão nói chuyện, La Phong liếc mắt nhìn thấy một tòa nhà phía trước chiếm diện tích cực lớn. Ngoại trừ bức tường màu trắng bạc kéo dài, còn có một tòa nhà cao vút chọc trời màu lam sậm. Đứng cách đó rất xa cũng có thể thấy rõ mấy chữ Cực Hạn Vũ Quán. Đây là tổng hội của Cực Hạn Vũ Quán, tổng bộ của Cực Hạn Vũ Quán chúng ta ở thành Giang Nam. Giang Niên mở miệng nói. Nhiều quân nhân thật nhớ. La Phong hít mạnh một hơi. Ngoài tường viện của tổng hội Cực Hạn Vũ Quán, mỗi một chỗ đều có người cầm súng thực đạn thực đứng gác. Cả Cực Hạn tổng hội quán giống hệt như một con quái thú đang nhe răng. Ở cửa chính Cực Hạn tổng hội quán, một loạt quân nhân đang đứng đưa mắt nhìn chung quanh. Đây là quân đội của Cực Hạn Vũ Quán chúng ta đó. Giang Niên mỉm cười nói. Nội bộ Cực Hạn Vũ Quán chúng ta cũng có quyền thành lập lực lượng bảo vệ. Đi thôi, đi vào thôi. Giang Niên mang theo La Phong đi về phía cửa chính. Chào qua. Một nam tử một tay có vết sẹo trên mặt đứng gác cửa chính phất tay. Nhất thời tất cả quân nhân đều lui về phía sau một bước. Khí thế chỉnh tề khiến cho La Phong nín thở. Nam tử một tay cười, liếc nhìn Giang Niên. Lão Giang nè, cũng lâu rồi không tới tổng bộ rồi ha. Lát nữa huynh đệ chúng ta uống mấy chén nha. Được. Giang Niên mỉm cười gật đầu, đồng thời liếc nhìn La Phong. La Phong nè, vị này là tiền bối của ngươi đó, gọi một tiếng lỗ thúc đi. Lỗ thúc. La Phong cung kính gọi, hắn có thể cảm giác được nam tử một tay này là một vũ giả rất lợi hại. Tiểu tử này không tệ nha. Nam tử một tay mỉm cười gật đầu. Giang Niên lập tức đưa La Phong cùng tiến vào trong Cực Hạn tổng hội quán. Ở đây giống như một cái công viên rộng lớn, có suối nhỏ cầu xinh, giả sơn vườn hoa rải rác khắp nơi. Trên đường đi có rất nhiều người, mỗi một người đều làm cho La Phong có cảm giác khác thường. Giang Niên dẫn La Phong đi, không khỏi cảm thán một tiếng. Lỗ thúc vừa rồi là huynh đệ sinh tử năm đó cùng ta lăn bào, cùng giàu sinh ra tử. Hắn bị cụt tay chính là do một con quái thú loại khỉ tên là Hắc Mao Thiết Viên đánh nát một tay. La Phong lặng lặng lắng nghe. Vũ giả hội quán Cực Hạn chúng ta rất là đoàn kết. Giang Niên chỉ vào một cái đại lầu cao chọc trời. Ngươi nhìn kìa, đại lầu đó chính là tổng bộ của Cực Hạn Vũ Quán ở thành Giang Nam. Những người ra vào tòa đại lầu đó cơ bản đều là vũ giả cả. La Phong cả kinh. Hắn có thể nhìn xuyên qua vách thủy tinh của tòa nhà cao chọc trời đó. Bên trong bóng người qua lại tấp nập, sợ là phải tới hàng trăm người. Thành Giang Nam tổng cộng có 2 ức dân cư, Cực Hạn Vũ Quán chúng ta làm sao lại ít vũ giả được chứ? Giang Niên cười, nói. Đại sảnh lầu 1 phần lớn đều là nơi họ uống rượu nói chuyện phiếm. Trong tổng bộ, từ lầu 2 tới lầu 9 là nơi vũ giả cấp chiến sĩ thường xuyên tu luyện. Lầu 10 tới lầu 19 là nơi vũ giả cấp chiến tướng ở. Còn từ lầu 20 trở lên, đó là một nơi hội họp hoặc mở hội nghị. La Phong cảm thấy nghi hoặc, vội hỏi. Giáo quan nào, vũ giả chia làm cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng hả? Vũ giả chủ yếu là cấp chiến sĩ, chiến tướng là nhiều, cấp chiến thần có một số ít thôi. Văn Niên nhẹ nhàng giải thích. Vũ giả cấp chiến sĩ có số lượng nhiều nhất, rất nhiều vũ giả cả đời cũng chỉ dừng lại cấp chiến sĩ. Trong cấp chiến sĩ lại phân ra thành chiến sĩ sơ cấp, chiến sĩ trung cấp, chiến sĩ cao cấp nè. Bình thường những người vừa mới vượt qua kiểm tra sát hạch vũ giả đều thuộc loại chiến sĩ sơ cấp á. La Phong nè, thực lực ngươi bây giờ xem như là chiến sĩ trung cấp rồi á. Văn Niên nói. La Phong gật gật đầu, biết một chút vũ lực trong đám vũ giả coi như cũng có cơ sở. Vũ giả cấp chiến sĩ bình thường có thể dùng vũ khí nóng giết chết được, còn vũ giả cấp chiến tướng bình thường vũ khí nóng không thể giết chết được. Văn Niên cảm khái, nói. Tỉ như là ngươi dùng súng máy quét về phía một vũ giả cấp chiến tướng, người đó hoàn toàn có thể bằng vào phản ứng thần kinh tốc độ, dễ dàng né tránh. Do đó mà vũ giả cấp chiến tướng có thể xem như là tinh anh trong lực lượng vũ giả. Mặc dù thiên phú của người cao, nhưng tuổi còn nhỏ, chỉ có thể xem như lính mới mà thôi. Văn Niên cười. La Phong chỉ có thể sờ sờ đầu. Đương nhiên hắn biết rõ tuyệt thế cường giả trong đám vũ giả là như thế nào. Tỉ như cường giả có thể chém một phát hắc quan kim điêu thành hai nửa, cho dù hắn sử dụng niệm lực e rằng cũng không thể tổn thương người này một sợi lông nào. Còn trên cấp chiến tướng chính là cấp chiến thần. Ánh mắt Văn Niên lộ ra vẻ sùng bái. Chiến thần quả thực là danh xứng với thực, mỗi một người đều có thể dễ dàng hành tẩu trong mưa bom bão đạn, tốc độ nhanh như thiểm điện, phản ứng kinh người, một quyền một cước đều có thể phá hủy một tòa nhà cao tầng. Chiến thần, đây là chiến thần đó. La Phong nghe mà nín thở. Cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng, cấp chiến thần. Bây giờ đơn thuần vũ lực thì hắn chỉ mới đạt tới chiến sĩ trung cấp, có lẽ sử dụng tinh thần niệm lực thì thực lực sẽ mạnh hơn nhiều, không biết chừng có thể bước vào cấp chiến tướng. Giáo quan nè, có người nào trên cấp chiến thần hay không vậy? La Phong vội hỏi. Có chứ. Văn Niên mỉm cười gật đầu. Trên cấp chiến thần trong thế giới cũng có vài người đạt được. Mỗi người trong số bọn họ đều thực lực hủy thiên diệt địa. Cho dù có một quốc gia đứng trước mặt một cường giả như vậy cũng phải cẩn thận đối đãi nữa. Nhưng người như vậy quá ít, cho dù chính phủ Hoa Hạ quốc chúng ta cũng chỉ có 2-3 người cường giả đẳng cấp đó mà thôi. La Phong thất kinh. Trên cấp chiến thần mà trong cả một nước Hoa Hạ mới có 2-3 người. Do đó vũ giả toàn thế giới chỉ chia cấp vũ giả làm cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng và cấp chiến thần. Văn Niên giải thích. Đương nhiên, tiêu chuẩn bình phán thực lực thực ra là không phải căn cứ vào sức mạnh, tốc độ, phản ứng thần kinh của người, mà căn cứ vào chiến tích của người để phán định. Chiến tích hả? La Phong nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, mặc dù tố chất thân thể bây giờ của người chắc là đạt tới chiến sĩ trung cấp, nhưng sau khi thành vũ giả thì trong hồ sơ thân phận vũ giả của ngươi vẫn chỉ là chiến sĩ sơ cấp thôi. Phải đến khi nào ngươi săn giết đủ quái thú phù hợp với yêu cầu của chiến sĩ trung cấp mới có thể được công nhận là chiến sĩ trung cấp mà thôi. Văn Niên cảm thán. Dù sao có người tố chất thân thể tốt, có người đao pháp thân pháp tốt, có người thì biết các loại thủ đoạn, vì vậy mà phán định thực lực của một người chỉ có duy nhất một tiêu chuẩn, đó là chiến tích mà thôi. La Phong giật mình rồi gật đầu. Đúng vậy, cho dù tố chất bản thân chênh lệch xa đến mấy, nhưng có người tố chất thân thể yếu vẫn có thể giết chết người có tố chất thân thể mạnh hơn mà. Cố gắng đạt tới cấp chiến tướng đừng à, ngươi chính là niềm kiêu hãnh của thành Dương Châu chúng ta đó. Văn Niên cười, nói. Lần trước Nghiêm Đao huynh đệ tới tìm ta, đẳng cấp của hắn chính là chiến tướng đó. La Phong khẽ gật đầu. Nếu hắn sử dụng tinh thần niệm lực, thực lực rốt cuộc mạnh tới đâu, có thể sánh ngang cấp chiến tướng không? Tất cả những việc này e rằng ít hôm nữa mới có thể xác định được. La Phong và Văn Niên vừa đi vừa tâm sự, chẳng mấy chốc bước tới một biệt thự độc lập 3 tầng. Ngôi biệt thự chiếm diện tích rất lớn. Trên sân thượng lầu 2 có một lão giả tóc hoa râm đang đứng. Lão nhanh chóng kêu lên. Văn Niên, mau lên đây, đi theo ta, nhanh lên. Văn Niên dẫn theo La Phong nhanh chóng tiến vào biệt thự. Khu lầu 2 biệt thự rộng mênh mông, chẳng hề thua xúc gì phòng luyện võ của cực hạng vũ quán ở khu Nghi An Dương Châu. Chủ quản. Khi Giang Niên vừa tiến vào lầu 2, lập tức cung kính chào. Nghe thấy như vậy, La Phong cảm thấy kinh hãi. Giáo quan Giang Niên bất luận là gặp Tổng giáo quan Dương Châu Hội Quán Ô Thông hay gặp phải những người khác chưa bao giờ cung kính như vậy cả. Giang Niên, người này chính là La Phong hả? Dạ, chủ quản. Giang Niên cung kính đáp. La Phong đưa mắt nhìn, bên cạnh Bạch Bá có 5 người. Trong số đó có 4 người mặc âu phục màu trắng cung kính đứng sau một trung niên mặc bộ trang phục nhà đường màu đen. Trung niên mặc đồ nhà đường có thân hình gầy gò, mũi ưng, đôi mắt ôn hòa. Giang Niên lập tức đưa mắt ra hiệu, La Phong sực tỉnh, liền nói. Ra mắt chủ quản. Người trung niên mặc trang phục nhà đường khẽ gật đầu, nói. Lão Bạch à, các người bắt đầu đi, kiểm tra xem thực lực của hắn như thế nào. Ôi đó. Bạch Bá cung kính đáp. La Phong thấy như vậy không khỏi thầm nhủ. Giáo quan ngay cả khi gặp Tổng giáo quan Ô Thông cũng không cung kính như vậy nữa, mà vì Bạch Bá này cũng có địa vị cực cao ở cực hạn tổng hội quán rồi. Nhưng mà lão đứng trước mặt chủ quản đại nhân này thì vô cùng cung kính. Không biết vị chủ quản đại nhân này rốt cuộc có thân phận như thế nào đây? Bất luận làm sao, người này được gọi là chủ quản thì hiển nhiên là có vị trí cao là điều chắc chắn. Máy kiểm tra lực quyền và máy kiểm tra tốc độ đã được khởi động. Đám thiết bị máy quay phim ở lầu 2 cũng được mở ra toàn bộ. Hiển nhiên bọn họ muốn kiểm tra toàn diện La Phong. 4-5 nữ trẻ mặc âu phục màu trắng cũng lập tức hành động. Người thì dùng tay thử, người thì tự mình thăm dò các loại dụng cụ có đủ độ chính xác hay không. Bạch Bá, dụng cụ không có vấn đề gì. Nữ tử mặc âu phục màu trắng, trẻ măng, nói. Được rồi. Bạch Bá nhìn về phía La Phong. La Phong à, bắt đầu kiểm tra đi, trước tiên kiểm tra quyền lực à. La Phong hít sâu một hơi, rồi đi về phía máy kiểm tra lực quyền. Lúc này bất luận là Giang Niên, Bạch Bá hay 4 gã thanh niên mặc âu phục trắng, kể cả chủ quản cũng đều tập trung nhìn hắn. Chỉ thấy thân thể La Phong vốn có vẻ rất thoải mái, trong nháy mắt bộc phát, giống như con báo săn phóng ra. Một trọng quyền nện thẳng vào cái bia của máy kiểm tra lực quyền. La Phong lập tức nhìn về phía màn hình hiển thị. 3.110 kg. Tiểu tử, không tệ. Chủ quản đại nhân mỉm cười gật gật đầu. Tiếp tục một tiếp theo đi. Kiểm tra tốc độ, kiểm tra phản ứng thần kinh chẳng mấy chốc cũng đã xong. Thành tích kiểm tra tốc độ 58 m/s, kiểm tra phản ứng thần kinh vượt qua chiến sĩ sơ cấp, chiến sĩ trung cấp ưu tú. La Phong vừa từ vòng đỏ của máy kiểm tra phản ứng thần kinh đi ra ngoài, nhìn thấy thành tích hiển thị, lúc này mới thở phào một hơi. Ôi, may quá, lúc quan trọng không bị đứt ngang. Giáo quan Giang Niên đứng cạnh La Phong cũng cảm thấy thư thái. Dù sao một khi con người gặp phải lúc quan trọng sẽ chịu tâm lý áp lực rất lớn, rất khó phát huy ra được toàn bộ thực lực của bản thân mình. Trong 3 mục, tổ chức thân thể phản ứng thần kinh mạnh hơn 2 hạng kia một chút. Trung niên mặc đồ đời đường mỉm cười gật đầu. Tuổi cũng mới 18, vẫn nằm trong phạm vi giới hạn. Trung niên mặc đồ đường nhìn về phía Giang Niên cười khẽ rồi nói. Khu nghị án các ngươi xuất hiện một thiên tài. Giang Niên, ngươi cũng có công đó. Giang Niên không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, cười, nói. Chủ yếu vẫn là do La Phong tự mình rất cố gắng thôi. Ánh mắt trung niên mặc đồ đường nhìn vào La Phong trịnh trọng, nói. La Phong, ngươi có đồng ý gia nhập vào cực hạn vũ quán không? Chắc những điều kiện gia nhập đã được Giang Niên nói cho ngươi rồi hả? Ừ, ta đồng ý gia nhập. La Phong nói không hề do dự. Tốt lắm. Trung niên mặc đồ đường cười vỗ tay. Dựa theo quy củ cũ, ngươi có thể sống ở Dương Châu Thành hoặc khu trung tâm tổng bộ. Cứ lựa chọn một ngôi biệt thự là được rồi. Ngươi chỉ có quyền sinh sống nhưng mà không có quyền bán nó. Tiểu khu biệt thự cực hạn vũ quán chúng ta nhất định là nơi sống của những vũ giả trong vũ quán mà thôi. Ngoài ra còn có 2.000 vạn làm vốn ban đầu, thêm 3 bản bí tịch dị đạo dẫn thuật, phương pháp công kích và thân pháp, giá không vượt qua 5.000 vạn. Trung niên mặc đồ đường cười, nói. Ta nói có đúng không? Dạ. La Phong gật gật đầu. Trung niên mặc đồ đường nhìn nữ tử mặc âu phục trắng. Hợp đồng vẫn theo quy định cũ, nhưng mà sửa thêm một chút cho ta. La Phong có thể chọn bí tịch về thân pháp, đạo dẫn thuật, phương pháp công kích, giá chỉ cần trong vòng 1 ức đều miễn phí cả, tất cả chi phí tính cho ta. Dạ, chủ quản đại nhân. Nữ tử mặc âu phục trắng kinh dị nhìn thoáng qua La Phong, không dám nhiều lời, lập tức đi soạn hợp đồng. La Phong kinh hãi biến sắc. Mấy ưu tiên lúc trước nói là 3 bản bí tịch giá không vượt qua 5.000 vạn, bây giờ thoáng một cái lên tới 1 ức rồi, lại là do vị chủ quản đại nhân này cho tiền. Là Phong, người rất khá đó. Trung niên mặc đồ đường khẽ cười, nói: Ta thích ngươi, chút tiền giặt đó đừng có để ý làm cái gì. Tiền giặt hả? La Phùng cảm thấy thất kinh. 5.000 vạn lên tới 1 ức. Nói cách khác, cái vị chủ quản này đã vì mình mà bỏ ra mấy ngàn vạn. Mà nói tiền vặt sao? E rằng vũ giả cấp chiến tướng cũng không dám xa xỉ như vậy. Cảm ơn chủ quản. La Phùng nhanh chóng cảm tạ. Trung niên mặc đồ đường mỉm cười. Sau đó thì bản hợp đồng được đưa tới. Chỉ thấy trung niên mặc đồ đường tiện tay nhận bản hợp đồng và bút, nhanh chóng ký luôn. Nữ tử trẻ măng mặc âu phục trắng đưa hợp đồng và bút cho La Phong. Ngươi ký vào đây. La Phong nhìn lướt qua bản hợp đồng. Điều kiện hợp đồng rất rõ ràng, cơ bản không có những thuật ngữ chuyên môn làm cho người ta đau đầu. La Phong đọc xong cũng đặt bút ký luôn. Chào mừng La Phong đã gia nhập vào đại gia đình cực hạn vũ quán. Trung niên mặc đồ đường mỉm cười đưa tay ra. La Phong cũng đưa tay, bắt chặt tay chủ quản. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể vào tiểu khu biệt thự vũ giả rồi. Trung niên mặc đồ đường cười khẽ rồi nói. Vì phần vốn ban đầu của ngươi cùng với lựa chọn bí tịch, chờ sau khi ngươi chính thức trở thành vũ giả, có quyền vũ giả mới có tư cách vào mạng nội bộ cực hạn vũ quán để chọn bí tịch. Vốn ban đầu cũng sẽ ghi thẳng vào tài khoản riêng dành cho vũ giả của ngươi. La Phong gật gật đầu. À, được rồi. Ta tên là Gia Cát Thâu, tiểu tử ngươi đừng quên đó nha. Trung niên mặc đồ đường mỉm cười, nói, rồi lập tức dẫn 4 thanh niên nam nữ mặc âu phục màu trắng, ly khai khỏi ngôi biệt thự. Lầu 2 biệt thự chỉ còn lại có 3 người, Bạch Bá, Giang Niên cùng với La Phong. Vừa rồi chủ quản ở đây, ta thấy khó thở thiệt đó nha. Giang Niên cười ha hả. Ta cũng không ngờ rằng chủ quản lại đến nữa nha. Bạch Bá cảm khái, nói. La Phong nghi hoặc hỏi. Giáo quan, Bạch Bá nè, chủ quản rốt cuộc là người như thế nào vậy? Tiểu tử nè, người may mắn thiệt nha. Chủ quản thấy người có tiềm lực, tiện tay tặng thêm 5.000 vạn cho quyền chọn bí tịch đó. Đó là hạn mức cao nhất rồi đó nha. 1 ức chứ ít gì chứ. Bạch Bá nhìn La Phong, cảm khái, nói. Hơn nữa, cái làm ta kinh ngạc nhất đó chính là chủ quán lại nói cho ngươi biết tên. Xem ra chủ quán thật sự rất coi trọng ngươi đó nha. Tên hả? La Phong căn bản không ý thức được một chủ quán chủ động nói cho đối phương tên của mình có ý nghĩa là gì. Nghe cái tên Gia Cát Thao, La Phong lúc đó không có cảm giác gì lắm, chỉ thầm nghĩ trong đầu rằng họ Gia Cát rất ít mà thôi. La Phong, theo quy định của chúng ta thì chủ quán là một trong 4 ông trùm của cực hạn vũ quán giao nằm chúng ta đó. Giang Niên mỉm cười, nói. 4 ông trùm? La Phong giật mình. Bạch Bá trừng mắt nhìn Giang Niên, thấp giọng nói. Mấy lời này nói sau lưng thôi, cực hạn tổng hội quán ở Giang Nam, người có địa vị cao nhất đó chính là hội trưởng. Tiếp theo là tam đại chủ quản. Hội trưởng và tam đại chủ quản chính là 4 ông trùm theo cách nói giống của vũ giả. Mỗi một người đều có quyền lực cực cao. Muốn làm chủ quản, đầu tiên phải có thực lực đạt tới chiến tướng cao cấp, đồng thời có điểm công hiến cho chủ quán rất nhiều nữa kìa. Ngoài ra hả, còn phải có đủ số lượng cường giả cấp chiến thần ủng hộ nữa. La Phong thất kinh. Trở thành chủ quản có một điều kiện, thực lực, điểm công hiến cùng với sự ủng hộ của cường giả cấp chiến thần sao? La Phong à, đối với chủ quản mà nói, 5.000 vạn đích xác không nhiều. Giang Niên thấp giọng nói. Theo ta thấy, chủ quản sở dĩ coi trọng ngươi là do ngươi còn trẻ, mới có 18 tuổi. Hắn nhận định tương lai ngươi có hy vọng đạt tới cấp độ chiến thần, nên ngày hôm nay đầu tư 5.000 vạn giúp ngươi một tay. La Phong gật gật đầu, Bạch Bá cười, nói. Nhưng mà ngươi không thể sở ý được nha. Mặc dù thiên phú của ngươi không tệ, nhưng muốn trở thành cấp chiến thần lại là một điều rất khó nha. Chủ quản cũng chỉ cho rằng ngươi có một chút hy vọng mà thôi. Cũng chỉ một chút hy vọng thôi mà đầu tư 5.000 vạn giúp ta sao? La Phong thầm than. Quy tắc của cực hạn vũ quán rất nghiêm khắc, quy định nội bộ về những điều kiện cho La Phong thì 3 bản bí tịch hạn mức cao nhất cũng chỉ là 5.000 vạn, cho dù là chủ quản cũng không thể thay đổi quy định được. Hắn chỉ có thể móc hậu bao của mình ra giúp ngươi trên cơ sở 5.000 vạn đó. Còn vũ giả mới vừa phát triển, bí tịch tốt đích xác có tác dụng rất lớn đó nha. Đừng nghĩ nữa, La Phong à, chủ quản cũng coi trọng ngươi, như vậy rất có lợi với ngươi đó. quan hệ của chủ quản rất rộng rãi nha. Người trong quân đội nè, trong cường giả cấp chiến thần, trong chính phủ, trong các đại gia tộc á, chủ quản đều có nhân mặt của mình đó. Đó mới chính là đại nhân vật ở Giang Nam Thị á. Giang Niên không kìm được phải cảm khái. La Phong gật gật đầu. Chủ quản có hảo cảm với mình cũng là một chuyện tốt. Nghĩ nhiều làm cái gì? Người ta đã giúp thì tương lai có cơ hội mình cũng nên hồi báo một hồi cho đối phương là được rồi. La Phong, chuẩn bị khi nào thì dọn nhà vậy? Chuyển tới tiểu khu Vũ Giả ở Dương Châu Thành hay là tới khu trung tâm bên này đây? Giang Niên dò hỏi. La Phong khẽ chần chờ. Bằng hữu của cha mẹ cơ hội đều ở thành Dương Châu, bằng hữu mà mình quen cũng đều ở đó cả. Giờ về tiểu khu Minh Nguyệt đi. La Phong trả lời. Hết tập 5 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.